Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Quyết tuyển trước 10. Cùng trước như thế, Si Phong đem Niwa Kaito sách lên, tiến hành rồi một trận giáo dục, sau thu được so với Mishima Kaze còn cao hơn cứu vớt điểm. 300 điểm ngẫm lại cũng đúng. Niwa Kaito đứng hàng thứ so với Mishima Kaze muốn cao hơn một cấp. Vì lẽ đó lòng tự tin tự nhiên cũng phải cao hơn một bậc. Người như vậy bị đánh tan, được điểm nhiều cũng thuộc về bình thường, người thắng Underworld. Bởi vậy, Si Phong nhóm này thăng cấp Kurosawa Ichinami hưng phấn nhảy lên. Si Phong đi xuống lôi đài sau, Kurosawa Ichinami trực tiếp đánh tới. Hai tay nắm thật chặt Si Phong vai, nói năng lộn xộn nói rằng: "Thắng, lại cái quái gì vậy thắng?" Si Phong tránh thoát Kurosawa Ichinami hai tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng: "Bình tĩnh đi huynh đệ, thắng đều là ở ta mong muốn bên trong." Kurosawa Ichinami xoa xoa khóe mắt, nhìn Si Phong không thể tin tưởng hỏi: "Ngươi vì sao lại mạnh như vậy? Lẽ nào ngươi vẫn giấu giếm thực lực?" Si Phong lườm hắn một cái: "Ta lúc nào ẩn giấu? Trước rồi cùng ngươi đã nói, cái kia hai tên này giao cho ta tới thu thập, chính ngươi không tin à?" "Ồ đúng, đúng, xác thực là như vậy." Kurosawa Ichinami cười ha ha, nhưng vẫn còn có chút không hiểu hỏi: "Nhưng là, người thất thánh đứng hàng thứ?" Si Phong chỉ là thản nhiên nói: "Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Watanabe lòng đất anh hùng hàm kim lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng." Cuộc kế tiếp, Uemura, Tomo, Blacksmith, đối chiến, Roha, River Overlord. Taiboku Reza lời đánh gãy lần thứ hai hỏi dò Kurosawa Ichinami. Song phương trở lại chỗ ở mình khu vực. Si Phong vừa về tới chỗ ở mình khu vực sau, ngoại trừ Banyama cùng Hakuyuki bên ngoài, những người còn lại toàn bộ đều đứng lên. Đối với Si Phong chào hỏi cường giả là đáng giá tôn kính, không nhìn ra mà ngươi còn thật sự có tài. Hakuyuki khẽ mỉm cười, Si Phong ha hả nói: "Ngươi cười lên rất đẹp." Nhiều cười cười, Hakuyuki nghe thấy Si Phong lời này, nhất thời liền không muốn cùng Si Phong tán gẫu. "Nói được lắm, như ngươi xem thấy ta hình dạng ra sao?" Si Phong thấy Hakuyuki không muốn nói nữa, cũng là thức thời đi tới cuối cùng vỗ một cái ngồi xuống Banyama, liếc mắt phía sau Si Phong, ngữ khí bằng phẳng hỏi: "Ngươi còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới đến?" "Không nhiều, cũng là mười mấy chiêu đi." Si Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, đối với Banyama, hắn là sẽ không cho sắc mặt tốt xem. Người này lúc đó nhưng là người muốn giết hắn. Nếu không phải là mình thực lực mạnh, khả năng ngồi ở đây liền không phải hắn. Si Phong Banyama không để ý lắm. Underworld hiện tại nói tới nên chính là ở khoác lác. Nếu như thật sự có mười mấy chiêu chưa hề dùng tới đến, vậy đi là hắn Banyama cũng khả năng không phải là đối thủ. Sau đó thi đấu quy trình liền khá là nhanh hơn, vẫn kéo dài đến cơm nước xong thời gian mới kết thúc. Banyama cùng Kyoto đệ ngũ thanh thắng được, còn có Saito cùng Biku thắng được cơm tối, trong lúc Niwa Kaito cùng Mishima Kaze đều chưa từng xuất hiện, tựa hồ bị sợ mất mật, liền cơm cũng không dám đến ăn. Đúng là có chút thất thánh cùng ngũ vương dồn dập đến Si Phong tòa này chúc rượu, liền ngay cả Kurosawa Ichinami cũng theo thơm lây. Thi đấu vẫn kéo dài đến nửa đêm mới xem như là triệt để quyết ra đến 18 tổ. Sau đó lại một tổ sẽ luân không trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Cái này may mắn cơ hội lại trực tiếp bị Nishio Yuta nhóm này cho rút chúng. Buổi tối, Si Phong ở bên trong gian phòng của mình nghỉ ngơi. Kurosawa Ichinami đến đây xuyến môn, cùng Si Phong trò chuyện một canh giờ mới rời đi. Đuổi đi Kurosawa Ichinami sau, Si Phong mới bắt đầu sấm sét đoán thể. Sấm sét đoán thể sau khi kết thúc mới bắt đầu hấp thu linh khí tu luyện. này một thời gian tu luyện liền qua đặc biệt nhanh, trực tiếp đến sáng sớm hôm sau mới kết thúc. Cùng Kurosawa Ichinami ăn xong điểm tâm sau, thi đấu cũng phải bắt đầu rồi. Võ đài đã toàn bộ tân trang một lần, tựa hồ càng thêm kiên cố. Taiboku Reza đứng ở trên võ đài lên tiếng nói: "Ngày hôm qua thi đấu rất đặc sắc, chúng ta có 18 tổ tuyển thủ thắng được, tiến hành hôm nay 10 vị trí đầu thi đấu. Ta tin tưởng, ngày hôm nay thi đấu nhất định càng đặc sắc, như vậy phí lời ta liền không nói nhiều. Quy tắc cũ, để hệ thống xứng đôi đối chiến." Taiboku Reza nói xong câu đó sau trở lại chính mình nơi ở vị trí. Sau đó trên màn ảnh lớn bắt đầu nhảy lên lên. Mười mấy giây sau, hết thảy dự thi tuyển thủ đã xứng đôi hoàn thành. Si Phong liếc nhìn chính mình đối thủ, Roha cùng River Overlord. Hai người kia, trong đó River Overlord là Watanabe lòng đất anh hùng, đứng hàng thứ giống như vậy. Si Phong không có làm sao lưu ý. Roha thi đấu Si Phong xem qua, cái tên này Kose có chút bá đạo. Nham thạch Roha, nham thạch vô cùng lớn lao, hầu như cũng là muốn ngươi mệnh loại kia đập, có thể đem đối thủ tươi sống đập chết. Ngày hôm qua thi đấu xem hạ xuống, hắn đại thể đối với tất cả mọi người hiểu rõ, những này thất thánh bên trong thực lực mạnh nhất liền Trúc Phiêu, Kodama, Buda, Saito, Banyama, ngoại trừ bốn người này bên ngoài, còn lại tỉ như Nishio Yuta, Hakuyuki, Hashimoto Ryusuke, Hokuzoji Ichiro, ngoài mấy cái đều rất mạnh. Hashimoto Ryusuke là Hokkaido đệ nhất vương, cũng thuộc về loại kia giả làm heo ăn thịt hổ người. Dựa theo hắn ngày hôm qua triển hiện ra thực lực, thất thánh đệ tam cũng chưa từng chịu không thể trận đầu. Banyama, Lưu Sa Hòa Thượng, đối chiến Kuruna Kiku, Hattori Suma. Kuruna Kiku cùng Hattori Suma đều là ngũ vương. Giờ khắc này hai người bọn họ nghe thấy mình đối thủ là Banyama, sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Cái này Banyama quả thực chính là kẻ hung hãn, ngày hôm qua máu tanh chiến đấu bọn họ còn rõ ràng. Trước mắt, Banyama đem đối thủ hai tay trực tiếp đánh thành nát cặn, hơn nữa là không phân nguyên do, liền ngay cả hai chân đều phế bỏ, trải qua chữa bệnh nhân viên trị liệu. Cái kia bị phế đi hai tay hai chân người tuy rằng khôi phục hai chân, nhưng đời này hai tay cũng không thể có. Kuruna Kiku trực tiếp lớn tiếng nói: "Chúng ta bỏ quyền, đùa gì thế, này còn không bỏ quyền, đến thời điểm thật cùng tên của hắn như thế nguội." Banyama cùng Lưu Sa Hòa Thượng liền như vậy trực tiếp tiến vào 10 vị trí đầu. Si Phong rất là ước ao. Trận thứ hai, Eguchi Atanain, Hokuzoji Ichiro, đối chiến Takeuchi Sagichiro, Hoshikesuke. Eguchi Atanin chính là trước ngồi ở Bakunana bên cạnh nữ nhân, nàng đi tới chờ chiến khu sau. Hokuzoji Ichiro rất là trực tiếp nói rằng: "Hai người kia giao cho ta là tốt rồi, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi." Eguchi Atanin ôn nhu nở nụ cười, biểu thị đồng ý. Hokuzoji Ichiro lên đài sau, đối thủ là Takeuchi Sawichiro. Hai người tên mặc dù có chút gần gũi, nhưng về mặt thực lực nhưng phải kém hơn nhiều. Mình biết mình không phải là đối thủ. Takeuchi Sawichiro vẫn là có ý định liều một phen 10 vị trí đầu cơ hội, dù sao cơ hội như thế đối với bọn hắn ngũ vương tới nói rất hiếm. Có Si Phong đã sớm quan sát được cái này Hokuzoji Ichiro. Chát một cái trường đuôi ngựa, gầy gò cao cao, bên hông một thanh trường đao mang theo Si Phong kiếp trước ở cứng nhắc trong máy vi tính xem qua. Loại này tương tự tạo hình, đúng rồi, gọi là anh hùng liên minh, bên trong có một cái Yasuo. Tạo hình cùng Hokuzoji Ichiro rất tương tự. Hokuzoji Ichiro lên đài sau chậm rãi rút ra trường đao, không có chút rung động nào nhìn Takeuchi Sawichiro: "Ngươi rất có dũng khí, nhưng chỉ có dũng khí là không được, vẫn là đi xuống đi, không, ta muốn nếm thử các hạ đao, mạnh như thế nào." Takeuchi Sawichiro tiến lên một bước, không có muốn chịu thua ý tứ, được. Vậy này một đao, để ngươi rõ ràng, cái gì là chênh lệch. Hokuzoji Ichiro trong mắt một vệt tinh mang né qua. Trường đao trong tay như cái bóng giống như nhanh chóng trượt xuống. Một đạo màu xanh đao ba chen lẫn mãnh liệt phong kính hướng Takeuchi Sawichiro bổ tới. Takeuchi Sawichiro mới vừa muốn phản kháng, liền phát hiện mình ở đối phương này đạo đao ba dưới căn bản không có bất kỳ chiến thắng ý nghĩ. Tựa hồ đối với mới này một đao phách lúc đi ra, liền nhất định hắn thua, ta chịu thua. Takeuchi Sawichiro điên cuồng quát, nếu như bị đao này ba bổ trúng, hắn sẽ mất đi một cánh tay. Hokuzoji Ichiro đem đao cắm vào vỏ đao lại trong nháy mắt. Đạo kia khủng bố màu xanh đao ba cũng trong nháy mắt tán loạn. Thật giống như xưa nay đều không có bình thường, cố gắng cường. Takeuchi Sawichiro thua tâm phục khẩu phục, này thu phát tự nhiên đao kỹ. Hắn mặc cảm không bằng đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.